Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Thảo luận, hôm sau, Tô Dật Dương đám người bước lên về nước chuyến bay, mà cùng lúc đó, Universal Pictures trong phòng họp, về Long Thần vai nam chính lựa chọn, lại sản sinh không nhỏ tranh luận. Ta cho rằng Hâu rất thích hợp đảm nhiệm vai nam chính. Đánh giám lặc, muốn ta nói 7 người chung, nhất không thích hợp vai nam chính người, liền là Hâu, hắn là châu Á cùng châu Mỹ hỗn huyết, nhìn lên tới liền là cái con lai, căn bản không phù hợp nguyên kịch yêu cầu. Theo ta thấy, vẫn là Go càng thêm phù hợp. Không không không, ta cảm thấy Henry thích hợp hơn. Hai người các ngươi đề cử ta cũng không tán thành. Lớn như vậy phòng họp, la hét ầm ĩ thật giống chợ bán thức ăn một loại. Kêu loạn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thậm chí có mấy cái tranh chấp đỏ mặt tía tai. Còn kém sắn tay áo đánh một trầu. Nếu như Tô Dật Dương tại, liền biết phát hiện, lúc này tranh chấp mấy người. Chính là hôm qua trừ Pearson đạo diễn bên ngoài cái kia 4 cái giám khảo chung 3 cái. Hôm qua nhìn lên tới còn có chút hòa khí. Thế nhưng bây giờ hồn nhiên không có chút nào hòa khí bộ dáng. Trong phòng họp ước chừng có 10 người trái phải. Thật dài bàn hội nghị. Chủ vị không có người ngồi. 10 người đều là ngồi đối diện nhau. Nghe mấy người tranh chấp. Pearson bất động thanh sắc. 3 người này phân biệt đến từ tại Universal Pictures, Sony ảnh chức nghiệp cùng Warner ảnh chức nghiệp. Bọn họ trong miệng chỗ tôn sùng người, tự nhiên là công ty bọn họ nghệ nhân, cũng chính là hôm qua nhảy dù cái kia 3 danh diễn viên. Trừ 3 người này, tam đại ảnh chức nghiệp phó tổng giám đốc cũng đều ở đây. Bất quá bọn hắn liền biểu hiện tương đối thân sĩ, đều lặng yên uống vào cà phê. Tạm thời không có phát biểu ý kiến gì. Mấy phút đồng hồ sau, khục khục, Universal Pictures phó tổng giám đốc Phil nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Gõ gõ bàn, nguyên bản tranh chấp không ngớt 3 người thấy thế. Thanh âm nhất thời tiểu đi xuống. Rất nhanh trong phòng họp khôi phục yên tĩnh. Universal Pictures với tư cách là Long Thần chủ yếu đầu tư phương. Tại đây bộ phận diễn trung quyền nói chuyện tự nhiên là muốn lớn hơn còn lại 2 cái ảnh chức nghiệp. Tại các hạng công việc chung cũng là nằm ở chủ đạo địa vị. Phil nhìn về phía Pearson, tương đối tôn kính dò hỏi. Pearson đạo diễn, không biết ngài đối vai nam chính có ý kiến gì? Ngài cảm thấy ai hơn thích hợp Long Thần vai nam chính đâu này? Mặc dù Phil quý vì Hollywood ngũ đại cự đầu một trong Universal Pictures phó tổng giám đốc, tại đối mặt Pearson lúc cũng cần cấp cho đầy đủ tôn kính. Pearson với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp đạo diễn, tại toàn cầu vô số đạo diễn chung đứng vào trước 10 có thể nói là không hề có áp lực. Như vậy tồn tại hàng năm mời nhiều vô số kể. Long Thần bộ diễn này có thể mời được Pearson, bọn họ thế nhưng mà hao phí không ít khí lực, cấp cho đối phương phong phú tôn trọng đây là tất nhiên. Cũng là nhất định phải, nghe được Phil hỏi thăm Pearson, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Pearson trên người. Rất muốn nghe một chút Pearson thái độ, đi qua 2 ngày thử vai cùng thử diễn, ta nghĩ ta tìm đến ta muốn người kia. Pearson cứng nhắc nghiêm túc trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Nói khẽ, cái kia người liền là đến từ Hoa Quốc Tô Dật Dương. Tô Dật Dương, hiện trường tam đại ảnh chức nghiệp mặt người sắc đều biến biến. Không nghĩ tới Pearson nhìn chúng người, cư nhiên là tam đại ảnh chức nghiệp bên ngoài nghệ nhân. Không sai, liền là Tô Dật Dương. Theo ngoại hình trên điều kiện nhìn. Tô Dật Dương anh tuấn dương cương, dáng người gần như hoàn mỹ, càng là tồn tại hắn đặc biệt mị lực cá nhân, bên ngoài hình trên điều kiện ta cấp cho hắn điểm tối cao. Sau đó là hình thể tính dẻo dai cùng chiến đấu kỹ năng khảo hạch. hắn tải 30 giây bên trong cô theo quân Mỹ lục chiến trong đội xuất ngũ lão binh. Hắn năng lực ta lần nữa cho hắn điểm tối cao. Cuối cùng là rất trọng yếu hành động. Tại ngày hôm qua thử diễn chung, hắn cùng Olivia đối diễn. Hai người lực lượng ngang nhau. Thậm chí hắn còn hơi thắng tại Olivia một bậc. Hành động tuyệt đối là thế giới cực hạn trình độ. Tại ta tất cả trong khảo hạch, hắn điểm đều gần như hoàn mỹ, không có thiếu hụt. Thử hỏi, như vậy người không phải là ta đau khổ tìm kiếm sao? Pearson trật tự rõ ràng, đem lựa chọn Tô Dật Dương nguyên nhân có lý có cứ rủ gì nói tới. Nhắc đến Tô Dật Dương thời điểm, trên mặt hắn nụ cười thậm chí còn mở rộng chút, có thể thấy hắn đến cỡ nào thưởng thức Tô Dật Dương. Phil có chút khó xử nói, Pearson đạo diễn, ngài thật như vậy xem hảo Tô Dật Dương, lẽ nào không phải hắn không thể sao? Hôm qua chúng ta vì ngài đưa đi 3 danh diễn viên ngài đều không hài lòng sao? Nếu như ngài đều bất mãn ý nói, chúng ta còn có thể lại cho ngài chọn lựa chút, người không ngại hãy suy nghĩ một chút. Đúng vậy à, Pearson đạo diễn, công ty của chúng ta mới vừa huấn luyện phê tân nhân. Có mấy cái tiểu tử đặc biệt ưu tú, ta cảm thấy Pearson đạo diễn ngài hẳn là nhiều hơn nữa suy nghĩ một chút. Warner ảnh chức nghiệp, phó tổng giám đốc phụ họa nói, đối mặt với 3 cái phó tổng giám đốc khuyên bảo, đối với bọn hắn tâm lý, Pearson nội tâm cùng gương sáng giống như đến, cũng không mong ước đơn giản mà buông tha cơ hội này. Đều muốn nỗ lực đưa bọn họ người nhét vào tới, nếu như là tầm thường đạo diễn, khả năng đối mặt tam đại ảnh chức nghiệp vẫn thật là đến thỏa hiệp. Thế nhưng mà hắn cũng không phải bình thường đạo diễn. Phil tiên sinh, chúng ta lúc trước thế nhưng mà nói tốt. Đối với vai nam chính lựa chọn ta có độc lập quyền lựa chọn. Hiện tại các người sẽ không cần đổi ý à? Pearson trên mặt nụ cười biến mất, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Không không không, Pearson đạo diễn ngài hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không có đổi ý tứ. Chỉ là đơn thuần đề nghị. Đề nghị mà thôi, Phil sắc mặt khẽ biến, vội vàng gấp giọng nói, Pearson trong lỗ mũi nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là không mấy vui vẻ, phòng họp bầu không khí hơi có vẻ có chút lúng túng. Phil ánh mắt trôi dạt, khi hắn ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Vincent lúc, ánh mắt vi lượng, Vincent tiên sinh, không biết ngài ý kiến chính là như thế nào? Phil cười hỏi, thái độ đồng dạng rất cung kính. Vincent, thế giới chứ danh manga ra, lấy có nhiều bộ phận thịnh hành toàn cầu manga. Long thần cùng băng nữ đều là Vincent chế tác. Hắn cùng Universal Pictures tồn tại rất sâu hợp tác. Cho dù là Universal Pictures tổng giám đốc nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí. Vincent là cái màu da sơ lược đen, không phải duệ tốt đẹp duệ con lai. Tại vừa vặn thảo luận chung hắn một mực cúi đầu uống cà phê, toàn bộ hành trình không có nói một câu. Hiện tại thấy Phil hỏi thăm, ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống Vincent trên người. Vincent thấy thế không khỏi mỉm cười, ta ý kiến cùng Pearson đạo diễn hoàn toàn tương đồng. Mấy ngày nay thử vai cùng thử đua ta đều toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Tất cả thử vai người biểu hiện ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Pearson chỗ nói Tô Dật Dương đúng là ưu tú nhất. Hơn nữa so còn lại thử vai người ưu tú không ngừng một điểm nhỏ. Hơn nữa Tô Dật Dương vừa vặn chính là hoa quốc người. Lúc này càng phù hợp Long Thần nhân vật này. Bởi vì Long Thần bộ phim này, ta bản thân liền là tham khảo rất nhiều Hoa Quốc thần thoại truyền thuyết. Cho nên nhường Tô Dật Dương tới diễn Long Thần nhân vật này, ta hoàn toàn đồng ý. Vincent thanh âm rất bằng phẳng nhạt, thế nhưng trong ngôn ngữ lại không gì sánh được khẳng định. Đạo diễn, nguyên chế tác người, tất cả đều vé đứng Tô Dật Dương. Đây là tam đại ảnh chức nghiệp mấy người hoàn toàn không có dự liệu được. Phil mấy người đều bất đắc dĩ. hiện tại liền là nghĩ không đồng ý, đều không được, trừ phi trở mặt, nhưng mà vậy căn bản là không có khả năng. Cho nên, phiêu bọn họ, thỏa hiệp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.